Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được nương coi trọng có thể không tốt sao? Ngũ tiểu thư che miệng cười, nàng ngẫm lại và cảm thấy có cảm giác vui mừng. Nàng mới là một đứa trẻ vẫn để tóc trái đào mà lại muốn tìm thê tử cho ca ca. Đây là việc nàng có thể làm sao? Ngược lại nương quận chúa rất tín nhiệm nàng. Trong lòng Ngũ tiểu thư nghĩ đến hai chữ tín nhiệm, ý cười càng nồng đậm. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để qua loa lừa gại mẫu thân con, mau nói đi. Quận chúa giận cười, nữ nhi thích tôn tỷ tỷ của nhà Tả Đô ngự sư. Ngũ cô nương chỉ nói một câu như vậy, và không giải thích nguyên nhân gì thêm. Chắc hẳn quận chúa đều hài lòng với mấy nữ hài, bằng không sẽ không khảo sát trọng điểm các đối tượng như vậy. Ta trở về sẽ hỏi cha con một chút. Quận chúa và không gạn hỏi, thản nhiên gật đầu. Rốt cuộc thì chuyện liên quan đến Vương Tử Thắng. Mà nói như thế nào thì Vương Tử Thắng và là đại ca ruột thịt của mình, lúc trước khi cha nương chưa hồi kinh, trong lòng Ngũ cô nương 10 phần thương tâm với việc Vương Tử Thắng mặc kệ không thăm hỏi gì mình, nhưng kết quả là nàng vẫn lo lắng cho hắn. Nương, đừng nói là người muốn hỏi ý kiến của mọi người, sau đó chọn người mà đa số mọi người thích đấy chứ. Ngũ tiểu thư nghi ngờ, có gì không thể, quận chúa nhướng mày, nương. Thê tử của đại ca thì vẫn nên lấy ý kiến của huynh ấy làm chuẩn đi. Ngũ tiểu thư không nhìn ra quận chúa đang trêu nàng, 10 phần lo lắng nói. Thê tử của đại ca con, nhưng khi gả vào lại ở chung nhiều nhất với bà, chị em dâu, cưới thê cưới người hiền, chỉ cần ta hài lòng là được. Quận chúa cố ý nói, nương, cầm sắt hòa minh, ngũ tiểu thư còn muốn tranh thủ quyền lợi cho Vương Tử Thắng một chút. Kết quả ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của quận chúa, lập tức nhận ra mình lại bị lừa, hờn dỗi nói. Nương nói đúng, người hài lòng là được, giai điệu kéo thật dài, tỏ vẻ mình mới không bị lừa. Con ngược lại tinh nghịch, biết cả cầm sắt hòa minh cơ đấy, sư phụ con đã dạy những thứ này rồi. Quận chúa cười mắng, thánh nhân có lời, tự trong sách có hoàng kim ốc, tự trong sách có nhan như ngọc, nữ nhi đọc sách nhiều là được, còn cần ai dạy. Đức hạnh, quận chúa sờ đầu ngũ tiểu thư, trong lòng lại nghĩ, hoàng kim ốc, nhan như ngọc, đây và không phải là điều mà một nữ nhi khuê các nên nghĩ tới. Nhìn gương mặt xinh đẹp của ngũ tiểu thư, ưu tư trong lòng càng thêm sâu sắc. Về sau ngũ tiểu thư mới biết được nỗi lo của nương nàng, lúc này và không có một triều đại tống, hoàng đế bệ hạ Triệu Hằng và chưa nói ra mấy lời tốt đẹp này, nên quận chúa vẫn cho rằng nữ nhi của mình có hùng tâm tráng trí. Sau đó ngũ tiểu thư mới phân trần, đó chỉ là một câu thuận miệng của nàng mà thôi, nhưng vị nương quận chúa lại tỏ vẻ. Thuận miệng mới đáng sợ, con đã coi đây là chuyện đương nhiên rồi. Ha ha, người cho rằng không sao chép thi từ danh tác là có thể che giấu sự khác biệt của mình. Thật ngây thơ, con nói chuyện cho đứng đắn, con thấy đại ca con sẽ thích cô nương nhà nào. Quận chúa biết ngũ tiểu thư thông minh từ nhỏ. Có lẽ tiểu hài tử sẽ hiểu suy nghĩ của tiểu hài tử, nên và nhiều miệng hỏi một câu. Nữ nhi nghĩ, đại ca hơn phân nửa là thích cố tỷ tỷ. Ngũ tiểu thư dừng một chút, không cần nương quận chúa thúc giục, vội vàng nói nhanh ra suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường đại ca đều nói thích thê tử dịu dàng, hiền thục, tài hoa hơn người, cố gia tỷ tỷ có tài khí, người và xinh đẹp. Huống chi cố thế bá là tôn sư của hộ bộ thị lang, và không kém cái gì so với phụ thân, có thể nói là một bước lên mây, hồi môn tất nhiên và nhiều. Thê tử cho đại ca thể diện như thế, làm sao đại ca không thích cho được? Ta đoán người được mẫu thân thích nhất hẳn là Liễu tỷ tỷ, gia giáo của đại lý Tự Khanh nghiêm cẩn, Liễu tỷ tỷ đoan trang có lễ, huống chi nương của Liễu tỷ tỷ còn sinh 7-8 người huynh đệ bên trên tỷ ấy, nghi tử nghi nam như thế. Lại có thể giúp đỡ nương quản lý việc nhà, là cô nương tốt, có cầm đèn lồng và tìm không được. Về phần nữ nhi, kỳ thật người con thích nhất vẫn là tôn tỷ tỷ. Tôn tỷ tỷ vui vẻ rộng lượng, không phải là kiểu người sẽ làm khó tiểu cô. Tâm tư nàng đơn giản, nữ nhi và không cần phải nơm nớp lo sợ về việc đánh tốt quan hệ với đại tẩu. Con là tiểu cô trong nhà, bất cứ ai vào cửa đều chỉ có thể lấy lòng con. Quận chúa không thuận theo. Con ruột của bà không thể bị nữ nhân nhà khác mài giũa được. Ai, nữ nhi và là nghe nói chút lời đồn nhảm nên có chút cảm khái mà thôi. người mà mẫu thân nhìn qua tất nhiên sẽ không giáo dưỡng ra nữ nhi sẽ làm khó người thân nhà trượng phu. Ngũ tiểu thư không quá lo lắng đối với việc này, từ nữ nhi nói đến tức phụ, bối phận thay đổi nhưng địa vị và không tăng lên, nữ nhi trong khuê phòng được nuông chiều, khi đến nhà người còn phải hiếu thảo với công công, bà, xuống thấp hơn là phải bận rộn quan tâm tiểu cô, cữu tử. Ngũ tiểu thư tràn ngập đồng tình với thân phận làm thê cho người này, chỉ cần tẩu tử sắp vào cửa đủ tốt, nàng chắc chắn sẽ không vì hư vinh không cần thiết mà làm khó người ta. Cách chương.